Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, Toan Nghê Hành Tung. Trận pháp cùng cấm chế không sai biệt lắm, cho dù cửu đại môn phái trước người đến, đều không cách nào phát hiện cái gì dị dạng, mà lại, tại ta Thái Hư Học Viện trưởng khống thần linh bí cảnh đồng thời. Bọn họ cơ hồ không có tới khả năng, trừ phi chuyện này tiết lộ ra ngoài. Diệp Dương bóp nát truyền tấn phù, trong lòng nghĩ ngợi, cuối cùng, hắn liền không chút do dự rời đi vô nhân khu, xông về Thái Hư Học Viện, thôn Thiên Điêu, người bắt ta lệnh bài đi trước nơi này. Đó là ta từ thế gian mang lên đến tông phái. Tại về sau một đoạn thời gian, ta muốn xâm nhập vô nhân khu một chuyến. Chẳng biết lúc nào đi ra, ta có chút lo lắng cái này tông môn. Cho nên, tại ta không có trở về trước đó, liền làm phiền ngươi hỗ trợ chăm sóc một cái này môn phái. Trên đường, Diệp Dương lấy ra bản thân thân phận lệnh bài, giao cho thôn Thiên Điêu. Thôn Thiên Điêu không chút do dự liền nhận lấy lệnh bài. Đáp ứng, mà Diệp Dương nói tới tự nhiên liền là Nguyên Thủy Thần Giáo. Nguyên Thủy Thần Giáo mặc dù chiếm cứ một cái động thiên phúc địa, dễ thủ khó công, nhưng Diệp Dương tóm lại vẫn còn có chút không quá yên tâm. Cho nên hy vọng thôn Thiên Điêu đi tọa trấn. Về phần Thiên Mệnh Thần Giáo, Diệp Dương ngược lại là không có bất luận cái gì lo lắng. Không nói Thiên Mệnh Thần Giáo có tiên đế tọa trấn, dù là không có tiên đế tọa trấn, Thiên Mệnh Thần Giáo vị trí Thiên Không Thành cũng không phải người bình thường có thể công vào. Thiên Không Thành thật sự là quá mức an toàn. Diệp Dương hoàn toàn không có lo lắng tất yếu. Chúa công, trước khi đi trước đó, người có còn muốn hay không lại thu phục một cái đế cấp tồn tại? Thôn Thiên Điêu nhận lấy lệnh bài sau đó, cũng không có lập tức lên đường, mà là nhìn xem Diệp Dương, mặt mũi tràn đầy tiếu dung. Ngươi là nói Toan Nghê, Nhai Tý cùng Quỷ Ngưu một trong. Diệp Dương trong lòng khẽ động, trước tiên liền nghĩ đến ba cái kia đế cấp hung thú. Bọn chúng có thể đều là Diệp Dương người quen cũ, cũng không phải nha. Toan Nghê ngay tại phụ cận chữa thương. Nó mặc dù rời đi hang ổ, lẫn mất hết sức nghiêm mật, nhưng vẫn là bị ta biết nó hành tung. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Thôn Thiên Điêu cười hắc hắc nói ra. Thôn Thiên Điêu, Quỷ Ngưu, Toan Nghê cùng Nhai Tý có thể đều là cừu nhân. Ban đầu ở tranh đoạt luyện hồn ấm thời điểm liền đã từng ra tay đánh nhau. Cuối cùng tức thì bị Diệp Dương đả thương nặng. Thôn Thiên Điêu bị Diệp Dương đã thu phục được. Hắn tự nhiên hy vọng bản thân ba cái địch nhân cũng bị Diệp Dương thu phục. Như thế hắn trong lòng liền cân bằng nhiều. Mặc dù hắn hiện tại cũng đã đối Diệp Dương là tâm phục khẩu phục mà không có câu oán hận nào. Nhưng hắn hay là hy vọng Diệp Dương đem Quỷ Ngưu ba cái thu sạch phục. Có nạn cùng chịu nha. Tất nhiên như thế, vậy liền không ngại đi một chuyến. Diệp Dương cũng động lòng. Cần biết, bất luận là thôn Thiên Điêu, vẫn là Quỷ Ngưu, Toan Nghê cùng Nhai Tý, đều là thái cổ thần chủng, cùng cảnh giới phía dưới. Bọn họ chiến lực so tuyệt đại bộ phận sinh linh muốn cường đại. Hơn nữa, bởi vì bọn hắn có thần linh huyết mạch, đốt thần hỏa liền càng thêm dễ dàng. Nói cách khác, bọn họ càng thêm dễ dàng thành thần. Nếu như có thể đem Toan Nghê thu phục, Diệp Dương thủ hạ lại tăng thêm một cái đại tướng. Đây là chuyện tốt, chậm đã, chờ ta ra tay trước một đạo truyền tấn phù. Xuất phát trước đó, Diệp Dương phát ra một đạo truyền tấn phù, sau đó liền đi theo thôn Thiên Điêu, mang tới chân Vân Thiếu, hướng về Toan Nghê chữa thương vị trí liền bay qua. Thái Hư Học Viện, thể hệ, hôm nay, Thái Hư Học Viện đến 8 cái tuổi trẻ nhưng lại cường đại khách nhân. Bọn họ chính là lần này thập đại cự vô bá tỉ thí 10 hạng đầu. Thiên Phượng, Thiên Vấn đám người toàn bộ đều đến đây. Lúc này xem như địa chủ Vạn Lý Tuyết đang tại chiêu đãi bọn họ. Duy chỉ có thiếu đệ nhất tên Diệp Dương. Diệp Dương làm sao còn không có đến? Hắn thật đúng là đủ lớn bài a. Thái Cổ Khê lạnh giọng nói ra, sắc mặt hơi không kiên nhẫn. Bọn họ ở đây bên trong đã đợi một ngày. Cần biết, 100 năm trước, bọn họ liền đã hẹn xong 100 năm về sau hôm nay. Ở Thái Hư Học Viện tụ tập, sau đó cùng nhau đi thám hiểm. Nhưng bọn họ vượt qua thiên sơn vạn thủy mà đến, lại là phát hiện xem như địa chủ Diệp Dương thế mà không ở nơi này. Lúc này, trong bọn họ có chút người nội tâm liền khó chịu. An tâm chớ vội, Diệp Dương chỉ là ra ngoài lịch luyện. Tin tưởng hắn cũng đã nhận ta đưa tin. Hẳn là rất nhanh liền sẽ chạy về. Vạn Lý Tuyết giải thích một câu. Mặc dù hắn là đệ nhất tên, nhưng không cái gì không nổi. Hỗn Nguyên Thanh cũng có chút khó chịu. Nếu như không phải Diệp Dương lời nói, như vậy đệ nhất tên chính là hắn. Mà bởi vì Diệp Dương duyên cớ, hắn không những lấy không được đệ nhất tên, liền xem như hạng 2 cũng không có duyên với hắn. Hắn chỉ lấy hạng 3 mà thôi. Diệp Dương tồn tại, nhường hắn mất đi danh dự, mất đi bảo vật, mất đi danh tiếng, mất đi tất cả. Cho nên, hắn vẫn luôn khó chịu Diệp Dương. Vạn Lý Tuyết không phải đã nói rồi sao? Diệp Dương ra ngoài lịch luyện, cũng nhanh cầm trở về. 100 năm cũng đã qua, còn kém mấy ngày nay công phu sao? Thân hình to lớn Kim Cương nói. Hừ, Diệp Dương chỉ bất quá là lấy đệ nhất tên mà thôi. Giống như là thiên hạ đệ nhất đồng dạng. Ta xem hắn không phải đi lịch luyện. Hắn là cố ý làm như vậy à. Chính là vì hiển lộ rõ ràng hắn cùng chúng ta cùng người khác khác biệt. Vì hiển lộ rõ ràng hắn cao cao tại thượng. Ta xem không cần chờ hắn. Chúng ta 9 người này đầy đủ. Nhiều hắn một cái thực lực cũng gia tăng không được bao nhiêu. Ít hắn một cái cũng không có ảnh hưởng gì. Thái Cổ Khê lạnh giọng nói ra. Vẫn là chờ một chút à. Chúng ta thiếu Diệp Dương có thể không được. Lần này hành động người đề xuất Thiên Phượng Nhàn. Nhạt nói một câu. Nghe vậy, Thái Cổ Khê, Hỗn Nguyên Thanh cũng có chút khó chịu. Cái gì gọi là không có Diệp Dương không được? Diệp Dương có trọng yếu như vậy? Có cường đại như vậy sao? Thiên Phượng nói như vậy rõ ràng chính là nói bọn họ không bằng Diệp Dương a. Thậm chí, bọn họ cộng lại đều không bằng Diệp Dương. Thiên Phượng, đừng ở đây bên trong gây chuyện thị phi. Vạn Lý Tuyết trừng Thiên Phượng liếc mắt, truyền âm nói ra, hắn có chút không cao hứng. Thiên Phượng rõ ràng liền là cho Diệp Dương chế tạo phiền phức. Xem như người đề xuất, nàng không nên nói như vậy. Nàng hẳn là nghĩ trăm phương ngàn kế nhường các tổ viên đoàn kết nhất trí. Mà không phải khích bác ly gián. Cái này đối cái đoàn đội này không tốt. Thiên Phượng không có để ý tới Vạn Lý Tuyết. Nhếch miệng mỉm cười. Tuyệt sắc khuynh thành. Thiên Vấn khẽ trao mày. Nhưng cũng không nói gì. Mà Hỗn Nguyên Thanh cùng Thái Cổ Khê hai người cũng chỉ là phát cầu nhau mà thôi. Cũng không cách nào thế nhưng đến Diệp Dương. Đồng thời bọn họ cũng không cách nào làm được phẩy tay áo bỏ đi. Lần này cơ hội khó được. Bọn họ thế nhưng là không nghĩ cứ như vậy bỏ qua. Cho nên, cứ việc bọn họ trong lòng mọi loại khó chịu. Nhưng vẫn là muốn chờ đợi. Vù, liền ở lúc này, mấy đạo ánh sáng đột nhiên từ trong hư không bắn ra. Truyền tấn phù, hai cái truyền tấn phù. Phân biệt hướng về Vạn Lý Tuyết cùng Thiên Phượng kích bắn tới. Vạn Lý Tuyết nhô ra đại thủ, đem truyền tấn phù bắt lại, đồng thời trực tiếp bóp nát đi. Ha ha, chư vị, thực sự là không có ý tứ. Mấy ngày nay ở bên ngoài, quên đi chúng ta ước định. Các ngươi chờ một lát ta mấy ngày thời gian. Ta làm tốt chuyện này sau liền lập tức chạy trở về. Làm trễ nải mọi người thời gian. Thực sự là không có ý tứ. Diệp Dương thanh âm truyền ra, tiếng chấn thương khung. Thiên Vấn, Kim Cương đám người còn không có gì. Nhưng Hỗn Nguyên Thanh cùng Thái Cổ Khê hai người lúc này liền bạo phát. Thứ đồ chơi gì? Thế mà nhận được truyền tấn phù còn không có lập tức trở về. Thế mà còn muốn chúng ta đợi hắn. Hắn cho là hắn là tiên giới chi chủ a. Thái Cổ Khê phẫn nộ mở miệng. Hỗn Nguyên Thanh cũng là giận dữ. Hắn cơ hồ liền muốn phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng nghĩ nghĩ. Cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Chỉ thấy hắn trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất. Tiến vào trạng thái tu luyện. Lại tiếp tục chờ đợi. Hắn sợ bản thân sẽ nhịn không được mà bộc phát. Mọi người cũng nhìn thấy. liền chờ một lát mấy ngày a. Vạn Lý Tuyết nhàn nhạt nói ra, nếu như hắn không phải nơi này địa chủ, hắn đều lười nhác để ý tới Hỗn Nguyên Thanh cùng Thái Cổ Khê hai người này. Thứ đồ chơi gì a, đều là vô nhân khu biên giới khu vực, nơi này tiên khí cũng không nồng đậm. Ở chỗ này xuất hiện hung thú mặc dù chủng loại phong phú, nhưng thực lực đều không mạnh, mạnh nhất cũng chính là Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đồng thời vạn người không được một, Diệp Dương cưỡi thôn thiên điêu, mà Chân Vân Thiều thì là bay ở bên cạnh, lúc này đang tại một cái đỉnh núi chậm rãi rơi xuống. Mặc dù bọn họ đều không có ngoại lực cường đại khí tức, nhưng trong lúc vô hình phát ra đến khí tức vẫn là kinh động đến chu vi hơn trăm vạn dặm hung thú. Bởi vậy, nơi bọn họ đi qua, hung thú chạy tứ phía, cấp tốc thoát đi nơi này. Đại sơn dưới mặt đất chỗ sâu, nơi này là một cái to lớn vô cùng không gian, tựa hồ là người vì khai sáng đi ra. Mặc dù ngoại giới tiên khí cũng không nồng đậm, nhưng ở chỗ này tiên khí lại là nồng đậm, cũng đã vụ hóa một cái hình như sư tử lại toàn thân điện quang lấp lóe hung thú đang xếp bằng ở nơi này, phun ra nuốt vào tiên khí. Nó chính là hiển hách nổi danh tứ đại đế cấp hung thú một trong Toan Nghê. Lúc này nó đang tại thôn phệ tiên khí chữa thương. Nó thương thế thật sự là quá nặng đi. Đặc biệt là linh hồn, càng là cơ hồ bị tiêu diệt rớt. Cần thật lâu thời gian mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Ân, trong lúc chữa thương Toan Nghê đột nhiên lòng có cảm giác. Tiếp lấy nó trước mắt liền xuất hiện hai đạo thân hình. Diệp Dương cùng thôn thiên điêu, là bọn họ. Toan Nghê bị giật nảy mình, trước tiên hắn ý nghĩ chính là bản thân hành tung bị phát hiện, Diệp Dương hai người là truy tung mà đến. Chỉ là vấn đề lại tới, Diệp Dương làm sao cùng thôn thiên điêu tựa hồ như vậy hữu hảo bộ dáng, bọn họ không phải cừu nhân không? Toan Nghê trăm bề không hiểu được. Mà về phần Chân Vân Thiếu, vì không được hù đến Toan Nghê, Diệp Dương sớm liền đã đem Chân Vân Thiều thu vào thời không điện bên trong. Lúc này, chỉ có hắn cùng với thôn thiên điêu rơi vào trên núi. Làm sao có thể, hắn thương thế làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Rất nhanh, Toan Nghê liền phát hiện không thích hợp chỗ. Bởi vì nó phát hiện, thôn thiên điêu thương thế cũng đã khôi phục. Như thế thời gian ngắn liền khôi phục thương thế. Cái này sao có thể? Cần biết, Toan Nghê khôi phục lâu như vậy, nó thương thế còn không có khôi phục một thành đâu. Cái này chênh lệch cũng thật sự là quá lớn, nhưng hắn không dám tin a. Đủ loại quỷ dị, Toan Nghê biết rõ, mặc dù nó nguyên bản chiến lực cũng thôn thiên điêu tại sàn sàn nhau ở giữa. Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng không phải thôn thiên điêu đối thủ. Một phần vạn thôn thiên điêu phát hiện nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là, nó liền ngưng thần nín thở, đem tất cả khí tức thu liễm, không muốn để cho thôn thiên điêu cùng Diệp Dương phát hiện nó. Cho đến lúc này, nó còn tại huyễn tưởng Diệp Dương cùng thôn thiên điêu hai người chỉ là ngoài ý muốn đi ngang qua, mà không phải phát hiện hắn đi tung tích. Cho đến, thôn thiên điêu thanh âm truyền đến, Toan Nghê, lão bằng hữu, đừng giả bộ, ta biết rõ ngươi ở phía dưới. Đi ra cho ta a. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.